Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 312. Nàng, cùng chết có gì khác biệt? Vệ tử Thanh đúng là biết tiểu long nữ ở nơi nào. Nhưng, hắn cũng tương tự rõ ràng biết. Đây hết thảy, đều không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Đầy dẫy thương di, tàn chi thịt nát, tướng cái này không gian bên trong biến thành như địa ngục tu la. Nhưng, bọn họ là chết, nhưng lại còn có hai người còn sống. Mà hai người kia, vệ tử Thanh, vậy không có khả năng buông tha bọn họ. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh đạp trên Minh Luân Pháp Vương thi thể, chậm rãi hướng phía giam giữ tiểu long nữ địa phương mà đi. Tiểu cực bắc chi địa chỗ sâu. Ở chỗ này, một đầu che kín hàn băng thông đạo hướng phía lòng đất lan tràn. Tại chỗ sâu nhất, nơi này, là một mảnh trống trải địa phương. Ở nơi đó, một tòa tùy theo hàn băng điêu cắt mà thành hàn băng trong quan tài lớn. Lẳng lặng nằm một cái một bộ áo trắng thắng tiết nữ tử. Nữ tử dáng dấp rất đẹp. Vẻn vẹn chỉ là cái này nhìn thoáng qua. Liền giống như cái kia thiên sơn tiết liên. Càng như cái kia ngủ ngủ cửu thiên huyền nữ đồng dạng. Phảng phất chỉ cần đi tường tận xem xét nàng. Chính là điếm ô nữ tử này đồng dạng. Chỉ là, bây giờ nữ tử này nằm tại cái này trong quan tài băng. Lại như là chết đồng dạng. Nếu không phải cái kia thật lâu mới phập phồng ngực. Ai cũng không nghĩ ra. Nữ tử này, còn sống. Tại cái này một chiếc quan tài băng trước. Hai cái đạo cốt tiên phong đồng dạng đạo sĩ chính khoanh chân ngồi tại cái kia trước mặt ngồi. Chỉ là, ai cũng có thể phát hiện. Cái này hai đạo sĩ. Bây giờ, hiển nhiên cũng không tại trạng thái. Cái này hai đạo sĩ không là người khác. Chính là Khâu Sử Cơ còn có Vương Sử Nhất hai người. Ngay tại vừa rồi, có toàn chân đệ tử tới báo. Tiểu cực bắc chi địa tao ngộ xâm lấn. Hai người cũng không phải người ngu. Ở thời điểm này, ngoại trừ vệ tử Thanh, còn có ai có thể đi tới nơi này tiểu cực bắc chi địa? Đặc biệt là hai ngày trước, có tin tức truyền đến, vệ tử Thanh tại tuyệt tình cốc xuất hiện, càng là phế đi mình sư thúc Chu Bá Thông. Hai người hiện tại, cũng có chút đứng ngồi không yên, mà bắt đầu. Phải biết, mình sư thúc, thế nhưng là nửa bước tiên thiên. Cái này vệ tử Thanh lại lập tức phế đi mình sư thúc tu vi. Cái này để bọn họ rõ ràng biết, ba năm này, vệ tử Thanh tu vi cao hơn, thậm chí, còn có thể là tiên thiên tu vi. Nghĩ tới đây, Khâu Sử Cơ ngẩng đầu mắt nhìn cái kia trong quan tài băng nữ tử. Khe khẽ thở dài, hắn không biết, lần này, mình là đúng, vẫn là sai. Vệ tử Thanh mặc dù có muôn vàn không phải tiểu long nữ, nhưng thủy chung là vô tội. Mà chủ yếu hơn là, toàn chân giáo năm đó lập giáo tôn chỉ, thế nhưng là kháng kim hộ tống. Mà bây giờ, Vương Trùng Dương tổ sư một chết, toàn chân giáo rơi vào trong tay mình. Đầu tiên là hợp tác với Mông Cổ, bây giờ, càng là cùng mật tông đồ sát cổ mộ. Toàn chân, đã coi như là triệt để biến chất. Khâu Sử Cơ thần thái bị một bên Vương Sử Nhất cho thấy được. Lập tức Vương Sử Nhất mang trên mặt bất mãn thần sắc hừ nói. Sư huynh, người hối hận, người cũng đừng quên, Hách sư đệ còn có tôn sư muội là kết cục gì? Đây hết thảy, đều là vệ tử Thanh hại, liền coi như chúng ta làm quá mức phân. Đây cũng là hắn bức, chúng ta không thẹn với lương tâm. Ta, chấm ngoặc kép, Khâu Sử Cơ há to miệng, than nhẹ một tiếng. Nhìn cái kia trong quan tài băng nữ tử bất đắc dĩ nói. Ta biết, nhưng chúng ta làm như vậy, cùng ma đạo lại có gì khác biệt? Nếu là thật sự muốn báo thù, giết nàng chính là, làm sao đến mức, bây giờ, nàng, cùng chết lại có gì khác biệt? Chết, há không đơn giản, nhưng vệ tử Thanh tội há có thể đơn giản như vậy coi như xong. Lưu nàng lại, chính là vì uy hiếp vệ tử Thanh. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật vậy căn bản không cần muốn, hắn chẳng lẽ còn thật là tiên thiên không thành, liền xem như tiên thiên, hắn mới bao lâu, há sẽ là Minh Luân Pháp Vương đối thủ, đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Hắn nhìn tận mắt cái này tiểu long nữ biến thành bộ dạng này. Trên mặt cái kia thống khổ cùng hối hận. Sẽ là cỡ nào đặc sắc? Sư đệ, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Khâu Sử Cơ há to miệng. Nhưng, cuối cùng lại là trầm mặc lại. Cùng vệ tử thanh thù. Đã đến không cách nào hóa giải hình thức. Bây giờ, không phải vệ tử thanh chết. Chính là toàn chân giáo giải tán. Hắn, đã không có hội đường rút lui. Đã như vậy, cần gì phải đi nghĩ quá nhiều. Đốt đốt, đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tại cái này yên tĩnh trong không gian. Chậm rãi truyền vang ra. Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Đứng lên, nhìn xem lối đi kia lối vào. Con mắt gấp híp, đó là một loại cảnh giác cùng chờ mong. Có người tới sẽ là ai? Có phải hay không Mật Tông? Còn là mình toàn chân giáo đệ tử. Mật Tông không ở chính giữa nguyên võ lâm hành tẩu. Tại tăng thêm, mỗi cao thủ vẫn lạc thời khắc. Sẽ đem tu vi quán đỉnh đến mình đệ tử trên thân. Những năm gần đây, đỉnh phong sức chiến đấu đã ẩn ẩn đặt lên trung nguyên. Mà liền tại cái này tiểu cực bắc chi địa, liền lại trước thiên minh vòng, còn có mấy cái nhất lưu đỉnh phong cùng một cái hậu thiên cao thủ. Cái này vệ tử thanh là không thể nào giết ra bọn họ trùng vây. Nhưng sự tình không có tuyệt đối. Đặc biệt là đối với vệ tử thanh loại người này tới nói. Bọn họ, vĩnh viễn vậy thấy không rõ lắm. Sự tình, không có kết luận, bọn họ, liền không dám khẳng định. Bây giờ, nghe được tiếng bước chân này, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất, mới biết cái này cảnh giác cùng chờ mong. Bọn họ cũng đều biết, từ cái kia cửa vào đi vào người đến là ai. Liền quyết định bọn họ, thậm chí là toàn bộ toàn chân sinh tử. Cho nên, bọn họ hy vọng là Mật Tông, hoặc là toàn chân giáo đệ tử. Nhưng, càng là sợ cái gì, càng là chờ mong cái gì. Kết cục, vĩnh viễn hội đi theo bọn họ làm trái lại. Khi nhìn xem cái kia chậm rãi từ thông đạo cửa vào xuất hiện. Một bộ áo trắng thắng tuyết, người đeo mặc kiếm nam tử. Khâu Sử Cơ còn có Vương Sử Nhất hai người toàn thân chấn động. Ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Cái kia Vương Sử Nhất sau càng là xoát một tiếng. Rút ra trường kiếm. Một mặt hoảng sợ cùng không thể tin nhìn xem nam tử kia kinh hô lên. Vệ tử thanh. Khâu Sử Cơ thân thể toàn thân phát run lấy. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Hắn không phải người ngu. Cái này vệ tử thanh từ đó nơi đó. Đi tới. Ý vị như thế nào? Hắn quá là rõ ràng. Ngay cả tiên thiên cao thủ Minh Luân Pháp Vương vậy không ngăn cản được hắn sao? Đáng chát, bất đắc dĩ. Nhưng lại không biết vì sao. Nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, giờ khắc này, sự tình, trở thành định cục. Vệ tử thanh không có đi lý hội hai người. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm Khâu Sử Cơ còn lại Vương Sử Nhất sau lưng cái kia cự trong quan tài băng nữ tử. Giờ khắc này, hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kích động. Bao nhiêu năm, 10 năm, 20 năm, vẫn là bao lâu, hắn, rốt cục lại gặp được cái kia mình ngày nhớ đêm mong nữ tử. Nàng, vẫn là cùng mình trong ấn tượng đồng dạng, xinh đẹp như vậy, thậm chí, liên biến hóa, đều không có. Nhưng, rất nhanh, vệ tử thanh sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Khâu Sử Cơ còn có Vương Sử Nhất, một cỗ kinh khủng sát khí, từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Các ngươi, đến cùng cho ta làm chuyện gì? Phẫn nộ, sinh khí, đau lòng, tuyệt vọng, sợ hãi. Vệ tử thanh tóc dài phất phới, nắm đấm nắm chặt, máu tươi, từ hắn lòng bàn tay nhỏ xuống. Nhưng, cái kia một đôi kim bạch vòng xoáy con mắt. Càng là trong chốc lát, trở nên xích huyết đỏ bừng, thanh âm, như cửu u đồng dạng tu la đồng dạng, không khí, phảng phất đều bị cái này sát khí cho cầm giữ đồng dạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.